Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 360. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 360. Vết thương chồng chất một lòng không phải ai, tiểu cô nương. Ai? Ngụy Nam Phong vẻ mặt mạc danh mà đuổi theo vài bước, quay đầu trộm nhìn thái tử liếc mắt một cái, lại bị hắn một đôi đen nhánh trong mắt đầu tới lãnh lệ phẫn nộ quang mang cấp dọa sợ. Liên, không phải, ta căn bản không biết tiểu cô nương tức giận cái gì. Hắn Ngụy Nam Phong như thế nào liền nhân phẩm kém, hắn nhân phẩm không cần quá hảo. Bách Lý Hề ôm cánh tay đứng ở một bên, đột nhiên mở miệng giải thích một câu. Nghiêm khắc tới nói, cùng những cái đó hộ vệ không tính là cái gì đồng đội. Bọn họ chỉ là tiêu mật công chúa hộ vệ thôi. Cái gì, tiểu cô nương cùng Liên sinh khí chính là bởi vì những cái đó chết tiểu hộ vệ. Vừa rồi hắn cùng Bách Lý Hề xác thật không như thế nào tận lực đi giết những cái đó thi cá sấu, mà là ôm vui đùa tính chất đùa với những cái đó tiểu ngoạn ý nhi chơi. Tiểu các hộ vệ đã chết thế nào cũng quái không đến bọn họ trên đầu đi. Tiêu mật lần này đi ra ngoài thế nào cũng phải mang theo nhiều như vậy bình thường hộ vệ ra tới, đều nói cho nàng bình thường hộ vệ vô dụng. Này như thế nào có thể trách hắn cùng Bách Lý Hề a, rốt cuộc ai hộ vệ ai đâu. Bọn họ đương chủ tử, cần thiết đi che chở mấy cái nhược kê hộ vệ sao? Đừng đi theo ta, chấm, Mạc Liên giận chó đánh mèo mà hướng về phía hai người rít gào một tiếng, vội vàng đuổi kịp Thần Thủy Tông rời đi đội ngũ. Ngụy Nam Phong hoa hoa mặt cũng đi theo đen một tầng. Sao có thể không đi theo, ra đại hoang đầm lầy lộ liền như vậy một cái mà thôi. Theo sát Thần Thủy Tông đoàn người liền sát vào thi cá sấu đàn, sắt rau chém dưa dường như đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Mạc Liên theo đi lên, một cái tử diễm mà hung mãnh vô cùng dừng ở thi cá sấu vương trên người, phát tiết trong lòng bị đè nén bực bội cảm xúc. Mới vừa rồi còn vô cùng hung hãn thi cá sấu vương, lập tức cùng nghẹn khí quả bóng nhỏ, ở ngọn lửa bỏng cháy hạ toàn bộ đều nhanh chóng khô quắt đi xuống. Kiều kiều, Mạc Liên sốt ruột tiến lên giải thích không gần người lại bị Từ San San lạnh mặt cản lại. Mạc công tử tiểu sư muội hiện tại tâm tình chưa chắc thực hảo, người vẫn là trước không cần đi quấy rầy nàng. Từ San San biểu tình hơi hơi không vui, duỗi tay ngăn cản Mạc Liên đường đi. Sư tỷ ta, Mạc công tử, đừng nói nữa. Ngươi vẫn là cùng ngươi bằng hữu đi hơi chút xa một chút đi. Ta cảm thấy tiểu sư muội hiện tại không thế nào muốn gặp đến các ngươi. Từ San San chôi kiếm, không khách khí mà ở Mạc Liên trên người nhẹ nhàng đẩy. Này đẩy, Mạc Liên cảm giác chính là vạn bước xa. Tiểu sư muội hiểu chuyện lệnh nhân tâm đau, như thế như vậy, các ngươi còn chọc nàng không vui, Từ San San chờ một chúng sư tỷ, lập tức liền đối mặt thái tử không có hào cảm. Sư phụ ta đã từng có cái đội ngũ, tiểu diện than ngồi xổm một chỗ bị huyết ô hoàn toàn nhiễm đến vần đục thủy thảo mà bên cạnh một tay cầm căn nhánh cây, theo bản năng mà chọc ướt trên mặt đất bùn lầy. Bên trong có rèn thể sư, có huyền sư, có đặc thù năng lực giả, còn có người thường. Bọn họ mỗi một cái, đều rất hữu dụng, chẳng sợ chỉ là một người bình thường, bọn họ đều ở nỗ lực vì cái này đội ngũ trả giá. Sau lại, hoàn cảnh trở nên càng ngày càng ác liệt, sinh tồn càng ngày càng gian nan. Đại gia chậm rãi đều đã chết, cuối cùng chỉ còn lại có ta cùng một vị đồng đội. Tiểu diện than đột nhiên cười một chút, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chính là Mộ Dung Tầm lại cảm thấy, đồ nhi còn không bằng không cười hảo. Cái này cười quá hoang vắng, trong ánh mắt một đoàn xương đen tràn ngập, nhìn không ra nửa phần quang minh cùng hy vọng. Ít nhất chúng ta làm đồng đội thời điểm, không cần sau lưng thọc dao nhỏ a, muốn lẫn nhau nâng đỡ a không phải sao? Tiểu diện than bỗng nhiên liền khóc, Mộ Dung Tầm trước nay không ở diện than trên mặt gặp qua như thế bi thương biểu tình, nhìn tiểu đồ nhi nước mắt nhất xuyến xuyến đi xuống rớt, Mộ Dung Tầm đau lòng quả thực tột đỉnh. Cầu ủng hộ, cầu theo dõi, cách chương.